Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, thứ 390 chương tay không xé ô tô. Một trận đau nhức truyền đến, người nọ đô hoài nghi mình có phải hay không bị đạp được gãy xương. Trắng bệch mặt té lăn trên đất, sớm đã có Sở Mộ Phong thủ hạ tới rồi, để sát vách thương trước ra môn tiếp nước mưa sắt lá thùng. Xôn xao một chút, hắt đến người nọ trên mặt, bị nước lạnh một kích, người nọ tê, một tiếng, mắt trái lại rốt cuộc có thể mở ra, nhưng hắn thà rằng chính mình không mở, bởi vì ánh vào hắn tầm mắt người đầu tiên, chính là hẳn là sớm đã bị hắn, đâm chết Kỳ An Trần. Kỳ An Trần vẫn là mặc sạch sẽ màu trắng váy liền áo. Trên người không vết thương không vết máu, thậm chí ngay cả y phục cũng không dơ. Ngoặc kép chấm chấm, người thế nào còn sống? Hắn khiếp sợ thốt ra, thanh âm dương sặc dương điều, tiếng Trung mặc dù lưu loát, lại không tượng sinh trưởng ở địa phương người Trung Quốc. Kỳ An Trần tâm tình phức tạp quấn quýt mặt, cuối cùng đành phải trả lời hắn. Ngươi đoán, kia người không thể tin chính mình vậy mà thất bại. Bỗng nhiên ngồi dậy, hướng xe máy phương hướng nhìn lại, lần này hắn nhìn thấy. Hắn xe máy xác thực đụng phải thứ gì, nhưng đó là trên xe taxi ghế ngồi, căn bản không phải là người nào. Hắn rốt cuộc kịp phản ứng, hắn bị Sở Mộ Phong đùa bỡn. Sở Mộ Phong kia thanh cực kỳ bi thương giống to hơn. Bao gồm về sau kia mấy lão đầu lão thái thái bi thống hô to. Tất cả đều là giả, bọn họ căn bản là muốn ngộ đạo hắn. Hảo có thể xác định hắn muốn đụng người rốt cuộc là ai. Không chỉ ám sát thất bại, còn bại lộ chính mình chân chính mục tiêu. Đối một sát thủ đến nói, đây là rõ đầu rõ đuôi thất bại. Nam nhân kia trong nháy mắt mặt xám như cho tàn, mà mộ cái Mỹ Nam vừa một cước đem hắn gạt ngã. Liên thảnh thơi trở lại, cầm ví tiền, cấp xui xẻo tài xế xe taxi bồi tiền đi. Mộ cái Mỹ Nam là ai a? Bình thường tiểu kỹ lưỡng, sao có thể không biết làm sao được hắn? Hắn đã sớm nhìn ra này sát thủ địa vị không đúng. Cũng biết nếu như trực tiếp thẩm vấn, này sát thủ chắc chắn sẽ không thừa nhận hắn chân thật mục đích. Cho nên ở ném kính chiếu hậu sau, hắn động tác căn bản sẽ không dừng, bước lên ghế kế bên tài xế, liền vọt tới lão bà bên người. Cho nên hắn mới có thể đúng lúc đem lão bà mang qua một bên. Trái lại đem cái kia ghế ngồi che ở đầu xe tiền. Tạo thành có người bị đụng giả tương. Ân, xác thực chỉ có thể dùng, bứt lên, này qua loa từ. Bởi vì hắn hình như căn bản là không phí nửa điểm khí lực. Liền đem ghế ngồi cấp phá xuống. Động tác này, thậm chí không ảnh hưởng hắn hướng về phía trước cước bộ. Tài xế đại thúc an vị ở hắn bị bài một kính chiếu hậu. Hủy đi một ghế ngồi trong xe, lặng yên hóa đá đến bây giờ. Thẳng đến Sở Mộ Phong nói với hắn bồi thường chuyện, hắn mới rốt cuộc hoàn hồn. Đồ, tay không xé ô tô. Đây là muốn tiện tay xé kê, tay xé bánh mì, tay xé hạnh bảo nấm cùng nhau gia nhập xa hoa tay xé bữa tối sao. Đại thúc một chút cũng không muốn tiền. Hắn lao xuống xe, thần tình kích động thanh âm hồn hậu, hô to một tiếng, đến thôi anh hùng, Sở Mộ Phong, tài xế đại thúc chính mình, lặng yên lau mặt, đại thúc đổi giọng, kinh ngạc đến ngây người hồ đồ, ta là muốn nói, anh hùng, thụ ta cúi đầu, tâm tình vẫn là chỉ có sáu một chút Sở Mộ Phong. Kỳ thực sự tình theo phát sinh đến bây giờ, cũng chỉ có không được 2 phút, đường cái đối diện. Trương Viễn bạch mặt nhìn Kỳ An Trần phương hướng, mà bên cạnh hắn, đứng, đỡ hắn Lãnh Viêm Mani. Lãnh Viêm là theo Kỳ lão bọn họ cùng đi thành phố S. Chỉ là không hiện thân, âm thầm mang đội bảo hộ Kỳ lão và lão phu nhân. Một trận đau nhức truyền đến, người nọ đô hoài nghi mình có phải hay không bị đạp được gãy xương. Trắng bệch mặt té lăn trên đất, sớm đã có Sở Mộ Phong thủ hạ tới rồi. Để sát vách thương trước ra môn tiếp nước mưa sắt lá thùng. Xôn xao một chút, hắt đến người nọ trên mặt, bị nước lạnh một kích, người nọ tê, một tiếng, mắt trái lại rốt cuộc có thể mở ra,